Chương 3. 320 nợ ta một món nợ ân tình. Nàng nếu như dám đối đại đế như thế nói bừa, chỉ sợ không đợi thái tử hồi thần châu, cả một tộc, trước một bước liền bị đại đế tiêu diệt được chứ. Như thế tình thế khó xử, để nàng toàn tâm thống khổ quả thực lâm vào tình cảnh lưỡng nan mà nam tử trước mắt, Vân Đạm Phong khinh liền cùng người không việc gì, quả thực chính là vạn vật đều không trong mắt hắn. Lúc này, cảnh phu nhân ôm đã tắt thở nữ nhi, cựu thị liếc mắt thấy hướng Mặc thái tử cùng Kiều Mộc hai người. Cảnh gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảnh phu người thần sắc vặn vẹo no ý mẫu thần. Cảnh Lâm Giao sắc mặt trầm xuống, ngươi đại biểu không được cảnh gia nói chuyện. Cảnh phu nhân sững sờ, oán hận trừng mắt nhìn cảnh công chúa một chút, đem đầu thật sâu chôn xuống dưới, ôm nữ nhi gào khóc đứng lên, mân mân, ta đáng thương mân mân a mân mân. Mặc thái tử bên môi nổi lên một vòng lanh ý, quét cảnh phu nhân một chút nhẹ giọng nói, đã không nguyện ý thiện, vậy liền đều chết cho ta ở đây đi. Cảnh Lâm Giao hơi biến sắc mặt, đột nhiên mà tiến lên ngăn tại thái tử trước mặt, lạnh mặt nói, điện hạ minh giám, cảnh Mân Giao đã vì chính mình ngu xuẩn hành vi bỏ ra đại giới. Nếu như lại vì này liên lụy những người khác, thì có chút không nói được đi. Mặc thái tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cảnh Lâm Giao nửa ngày, gặp nàng không có chút nào lui bước nửa phần ý tứ, không khỏi cười lạnh, lá gan của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn. Thái tử quá khen. Cảnh Lâm Giao có chút không người thi lễ một cái. Hai người lắc đắc mấy câu ngay miệng, cảnh phu nhân đã ôm cảnh Mân Giao rời đi, kia bước nhanh vội vã bóng lưng, để Kiều Mộc nhịn không được tò mò đối với các nàng nhiều nhìn thêm vài lần. Cảnh Lâm Giao tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, ánh mắt chớp lên hai lần, hướng về thái tử thi lễ một cái nói, Lâm Giao xin được cáo lui trước. Cảnh công chúa. Tiểu cô nương giòn tan tiếng nói, không cao không vùng đất thấp truyền vào cảnh Lâm Giao trong thai, để nàng bước chân hơi ngừng lại ngừng lại. Quay người nhìn về phía kiểu cô nương cặp kia lánh tịch tịch đôi mắt, cảnh Lâm Giao trong lòng không khỏi run lên. Tiểu cô nương đôi mắt này, thanh tịnh tựa hồ một chút liền có thể nhìn mới biết được nhân tâm sâu nhất chỗ, để nàng nhịn không được hoài nghi, chính mình pha y chăng tại tiểu gia hỏa này trước mặt, không chỗ che thân đây không biết cô nương có gì phân phó. Mắt mù Mặc Liên liếc mắt cảnh Lâm Giao một chút, đây là đơn độc thái tử phi. Cảnh Lâm Giao yên lặng nửa rủ xuống cái cổ, đoan chính trang trọng hành lễ một cái. Gặp qua thái tử phi, không biết thái tử phi có gì chỉ thị. Kiều Mộc lánh sâu kín ánh mắt, rơi trên người cảnh Lâm Giao thật lâu, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng nói, ghi nhớ, nợ ta một món nợ ân tình. Cảnh Lâm Giao lông mày có chút dương lên, trong lòng không hiểu lộ bộ một chút. Tiểu nha đầu này như thế thông minh, không chỉ tu vì can đảm hơn người, ngay cả mưu kế tính, cũng là nàng bất ngờ A Mặc thái tử không lại nhiều nhìn cảnh Lâm Giao một chút. Ôm bản thân tiểu thê tử đi vào nhà trọ. Tiểu thái tuế, đao vô cực, đoan mục thanh, thích huyên huyên một đoàn người tự nhiên nối đuôi nhau mà vào, này đều pha trộn hơn nửa đêm, là nên nghỉ ngơi không phải sao. Nhà trọ trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm nhìn qua này đám nam nữ sát thần đi đến, nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng đem trong khách sạn sở hữu trống không gian phòng tất cả đều mở đi ra, chào hỏi mấy cái trong lòng run sợ tiểu hòa kế, hầu hạ đứng lên. Độc Lưu đứng tại cửa khách sạn Thu Hoa Xuân Tình một mảnh bi thương hẻm rượu mùi lao đầu nhi, tại đầu tháng 12 hàn phong xuống, trong lòng thật lạnh trở về nói cho các ngươi biết đại đế, không có hôn ước chúng ta không thừa nhận để hắn xéo đi cái này là tiểu cô nương lưu cho hắn câu nói sau cùng.